Cô vợ hắc đạo của tổng tài tàn khốc. Chương 73, Nai. Góc truyện audio.com. Giáng sinh tới rồi, Hiên Viên Liệt đương nhiên cũng muốn đưa Tư Đồ Lăng Tuyết đi chơi chút đỉnh, dù sao thì hắn vẫn muốn cùng cô có một tình yêu đơn giản và những buổi hẹn hò như bao cặp đôi khá kít, nhất là cho đến khi hai người có con và Hiên Viên Ngạo Thiên giao lại toàn bộ quyền hành trong gia tộc cho hắn. Hiên Viên Liệt đã đặt sẵn một phòng ở kinh Enjoy Beijing, một trong những nhà hàng sang trọng hàng đầu ở Bắc Kinh. Nhà hàng này vừa có ẩm thực Trung Quốc vừa có ẩm thực Ấn Độ, khiến Tư Đồ Lăng Tuyết vô cùng thích thú. Phải nói thật, 16 năm ăn đồ Tây giết rồi cô cũng thấy chán, chính vì vậy vẫn luôn muốn thử đồ ăn ở các nước châu Á. Có một lần, vào năm 14 tuổi, Tư Đồ Lăng Tuyết đã đến Ấn Độ để bí mật giải quyết vụ việc về lô hàng của Tư Đồ gia tộc bị cướp ở đây. Bởi vì nhà Tư Đồ vốn không lập địa bàn ở Ấn Độ nên việc điều tra quả thực gặp chút khó khăn. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Lục lão Manish Shetty, một trong thất lão quý tử của đại ca hắc đạo lớn nhất Ấn Độ giúp đỡ thì mọi việc khó mà xong xuôi. Tuy nhiên, lúc đó đi cầu sự giúp đỡ của vị Lục lão ăn chơi, không màng sự đời này cũng không phải dễ dàng gì. Cũng nhờ có cô em gái nuôi của anh ta Priyanka Shetty tức thất lão Diana Tưởng Ảnh, Selena Phương Nguyên thì mọi việc mới êm xuôi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là việc Tư Đồ Lăng Tuyết giải quyết lô hàng thế nào, mà là việc sau khi giải quyết lô hàng xong xuôi thì lập tức ở lại Ấn Độ chơi nửa tháng với Selena Phương Nguyên và bị đồ ăn ở đây làm cho phát nghiện. Tại một phòng VIP ở kinh Enjoy Beijing, Tư Đồ Lăng Tuyết nâng cốc với Hiên Viên Liệt, sau đó từ từ uống cạn ly rượu Hoa Điêu Tửu. Hoa Điêu Tửu có gốc từ rượu Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa. So với các loại rượu vang, rượu Trung Quốc tất nhiên sẽ nặng hơn nhiều. Bất quá, hai anh chị ngồi đây vốn dĩ đã tu luyện được tửu lượng thượng thừa. Vậy nên, mấy chai rượu này cũng không đến mức làm họ say xỉn. Xúc một thìa gió Srogan bỏ vào miệng, Hiên Viên Liệt nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi. Dạo này mọi chuyện sao rồi? Bên Hạ Chính Hoa có dục dịch gì không? Cả em nữa, em vẫn ổn chứ? Tuy rằng, Tư Đồ Lăng Tuyết dùng thế lực cùng danh nghĩa của Hắc Dạ Đế Quốc để bí mật điều tra chuyện của gia tộc Andre cũng như liên minh với Sophia Andre tức Lạc Kiều Kiều, nhưng không có nghĩa là cô giấu nhẹm với tất cả mọi người. Sau khi khế ước liên minh được thành lập, Tư Đồ Lăng Tuyết đã sớm đem chuyện của Andre và Lạc Thị gia tộc nói cho Hiên Viên Liệt biết. Cũng chính vì vậy mà hắn vẫn luôn lo sợ cô một lần nữa xảy ra chuyện. Tư Đồ Lăng Tuyết gắp một chiếc bánh samosa bỏ vào miệng. Cô nhếch môi cười, anh đừng nên lo lắng nhiều, mọi thứ em đều đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Hiện tại chỉ cần đợi thêm 1-2 tháng nữa thì ngũ đại gia tộc sẽ ký khế ước liên minh với người thừa kế của nhà họ Lạc, bắt đầu tập trung tiêu diệt Hạ Chính Hoa. Dù sao thì mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của em. Em sẽ không để trận chiến của Hắc Đạo lan rộng sang Bạch Đạo bên kia đâu. Bởi, nếu việc này bị lộ ra ngoài thì địa vị tổng thống của ông ngoại em sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, thậm chí là chiến tranh thế giới chứ chẳng đùa. Hơn nữa, cái quan trọng nhất chính là anh, tuy rằng đằng sau anh có Gia Ảnh tổ chức nhưng Hiên Viên tập đoàn lại làm ăn chân chính. Em không muốn làm vật cản trở của anh. Góc truyện audio.com. Giọng nói tha thiết của Tư Đồ Lăng Tuyết đều lộ ra lo lắng. Đôi mắt long lanh lại dành cho Hiên Viên Liệt ánh nhìn ôn nhu. Hiên Viên Liệt đương nhiên cũng nhìn rõ ánh mắt của cô. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên bàn, kiên định nói. Tuyết, em cũng đừng nên lo lắng quá. Cho dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn là thần may mắn, là quý nhân phù trợ cho anh. Em sẽ không bao giờ trở thành vật cản của anh cả, hiểu không? Trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng đối diện kinh Enjoy Beijing, một cô gái đang đứng tròn von trên lan can. Nếu người ta không thấy vẻ mặt bình thản của cô gái thì thế nào họ cũng liên tưởng đến việc cô gái định nhảy lầu tự tử. Cô gái mặc một bộ đồ bó sát liền thân màu đen. Chiếc áo khoác dạ đen bay phần phật trong gió đông lạnh lẽo. Khuôn mặt cô gái trắng bệch vì lạnh, đôi môi tím tái nhưng không vì thế mà nhan sắc của cô giảm đi. Tuy nhiên, cái vẻ đẹp của cô lúc này khiến cho người ta không dám lại gần, bởi đôi mắt cô trông vô hồn, lạnh lẽo, và dường như không có cảm xúc. Thân hình gầy gò khiến cô tựa như một con búp bê sứ đang chao đảo trong gió đông, và dường như con búp bê xinh đẹp ấy có thể rơi xuống từ tầng 30 bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, cánh cửa duy nhất sau lưng cô gái bị đẩy ra. Tư Đồ Lăng Tuyết từ bên trong xuất hiện. Cô hơi co người vì cái lạnh ở trên cao, giọng nói vang lên có chút khó nghe vì bị trộn lẫn trong tiếng gió rít. Chị gọi em lên đây làm gì vậy Selena, chẳng phải trợ lý của chị đã giao lại vũ khí cho em hay sao, còn chuyện gì nữa vậy? Selena Phương Nguyên lúc này mới xoay người lại, trời đã bắt đầu đổi gió, mái tóc xõa dài của cô bị gió thổi, làm che khuất hoàn toàn khuôn mặt. chỉ lộ mỗi đôi mắt đen sâu hút như chứa cả trời đêm. Cô chỉ tay về phía Tư Đồ Lăng Tuyết, âm thanh trong cổ họng phát ra rất nhỏ tựa như đang đọc một lời nguyền. Behind you, cảm nhận được sát ý phía sau lưng, Tư Đồ Lăng Tuyết rất nhanh xoay người lại nhưng không kịp nữa rồi. Một họng súng lạnh lẽo đặt ngay trán cô. Miêu, theo mong ước của các thiên thần nhỏ, Miêu quyết định tặng một chương cho các bạn. Hãy tặng lại Miêu ngôi sao nhỏ. Nhưng mà Miêu thấy chuyện của Miêu ngày càng nhàm, có ai muốn triệu hồi Hiên Viên Ngạo Thiên để có thêm vị mặn cuộc sống không? À mà dạo này oát bị lỗi hay sao ý các nàng ạ, cách chương.